cũng không tiếc hy sinh hết thảy, chỉ là một triệu quân mà thôi, mặc dù mình coi như nhi tử mà dưỡng 10 năm, cũng không có gì ghê gớm, hắn chấp nhận mất. Ngô Thái ở trong phòng dặn dò thị vệ, Ngô Hiếu Khanh đứng ở ngoài cửa, nghe không rõ, chỉ cảm thấy đêm nay ánh trăng thật lạnh, hắn lần đầu ý thức được, có lẽ, Phiên Thiết Thơ là sự thật, bởi vì, phụ thân thật sự chột dạ. Tống Dật nằm ở trên giường, mắt to đảo nhanh như chớp, trong bóng đêm như mực thoạt nhìn khủng bố dị thường, Tốn Triều Hồng đã ngủ ở bên cạnh, nàng lại dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, thẳng cho đến giờ sửu, bên ngoài rốt cuộc xôn xao, Tống Dật vừa lòng mà nở nụ cười, trò hay, rốt cuộc lên sân khấu, giết Triệu Quân, Ngô Thái vẫn có chút không đành lòng, hắn phân phó Ngô Hiếu Khanh trấn an viện cho tốt, vừa mới dứt lời, liền cảm giác được trên người từng trận đau đớn, trên mặt nháy mắt tái đi, phụ thân, làm sao vậy? Ngô Hiếu Khanh hoảng sợ, duỗi tay đỡ Ngô Thái, dưới tay một mảnh nhấp nhúa, sau khi nhìn kỹ, trên quần áo màu xanh biển, đã có từng mảng dấu vết đang loang dần ra, Ngô Hiếu Khanh lập tức giúp Ngô Thái cởi bỏ quần áo, áo lót trắng tinh bị máu mủ nhuộm loang lỗ, tay Ngô Hiếu Khanh hơi run, sao, sao lại như vậy, rõ ràng đã đỡ, cũng bắt đầu kết vẫy, sao lại như vậy, Ngô Thái đau đến mồ hôi ướt đẫm, những cái nhọt này tuy đau, nhưng chưa bao giờ đau như hôm nay, chẳng lẽ thật sự là trời phạt sao? Mụn mũ nguyên bản đã chuyển biến tốt đẹp, bởi vì hắn hạ lệnh giết một người vô tội trọng tình trọng nghĩa, lại lần nữa tràn lan sao? Cởi ra quần áo bên trong, Ngô Hiếu Khanh cẩn thận lau khô máu mũ trên lưng, vẫn còn tốt, lần này cũng không nghiêm trọng như lần trước, quanh khăn ướt xuống, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, khi quay đầu lại chuẩn bị bôi thuốc lên, chợt thấy toàn cảnh vết thương trên lưng. Ngô Hiếu Khanh sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, Ngô Thái đang định hỏi, cửa lập tức bị phá khai, Triệu Trọng Dương trong tay xách cổ thị vệ tâm phúc của ông ta, trực tiếp ném vào, theo vào đằng sau là Lưu Dục, Triệu Thành thậm chí cả những đô úy giáo úy khác trong trung úy quân, mà người nổi bật nhất trong đó, là Triệu Quân, mấy người vốn đang hùng hổ vọt vào, nhìn thấy phần lưng ông ta, trong nháy mắt không khí ngưng kết, Ngô Thái nhìn thấy hoảng sợ không thể miêu tả được trên mặt bọn họ. Đó, đó là cái gì? Một giáo úy của trung úy quân chỉ vào lưng Ngô Thái, bọn họ thấy rõ ràng, đó là một cái mặt người, mặt mũi tuy mơ hồ, nhưng có chút quen thuộc, giờ phút này đang lấy mụn mũ làm đường nét, khắc họa vào trong thịt Ngô Thái, hai giọt huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt của mặt người kia, khủng bố dị thường, phản phất như oan hồn bò từ địa ngục, ra lấy mạng kẻ thù, Nhọt Mặt Quỷ, Vương Tư Mã, hầu như cùng lúc, hai thanh âm vang lên. Nhọt Mặt Quỷ, thứ này, không ít người đã nghe qua, nghe nói người đại gian đại ác, trên người tích lũy quá nhiều oán khí người chết sẽ làm toàn thân hắn thối rữa, thậm chí kết ra vết loét hình mặt người, mà vết loét hình mặt người trên lưng Ngô Thái, nghiễm nhiên đúng là Vương Đại Tư Mã Vương Ôn của Tiền Triều, thì ra là thế, Lưu Dục lẩm bẩm, một bài Phiên Thiết Thơ, một cái Nhọt Mặt Quỷ, một cái bố cục đầu thất đơn giản, cũng đã đủ lấy đi toàn bộ những gì Ngô Thái có được hôm nay. Chương 49, kết án, những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Thượng Lâm Uyển, xóa tan một đêm khói mù, Lưu Dục quẹo vào cổng vòm, liền thấy Tống Dật ngồi ở dưới một gốc cây Mộc Phù Dung pha trà, Mộc Phù Dung trên đỉnh đầu còn treo vài giọt sương, trong vắt, hơi nước mờ ảo quyến luyến đổ xuống từ đầu ngón tay nàng, lượn lờ tha thước, cảnh tượng tốt đẹp mà yên tĩnh, Lưu Dục ngồi xuống đối diện nàng, Tống Dật ngẩng đầu, giữa mày là ý cười thản nhiên. Bưng một chén trà mới pha đẩy đến trước mặt Lưu Dục, nói, đây là trà Phượng Vũ phu nhân mới vừa đưa ta, nói là Hoàng hậu nương nương ban thưởng, ta sợ nàng lừa ta, ngươi giúp ta nếm thử. Lưu Dục bưng trà đảo nhẹ một vòng dưới mũi, hương trà bay vào mũi, đầy bụng hương thơm sảng khoái, không lời nào có thể diễn tả được, nàng không lừa ngươi, thật là trà hoa Hoàng hậu nương nương bên kia tự chế. Tống Dật vừa lòng mà cười cười, nắm chung trà lên hớp một ngụm nhỏ. Thật là trà ngon, Lưu Dục lại buông chung trà, mở miệng hỏi, ngươi hạ dược Ngô Thiếu Dung, bất quá là một ít hương liệu gây ảo giác mà thôi, không hại thân thể, là ngươi mua từ nhược, không dám nói là mua, chỉ là ta giúp nàng chôm chỉ con mồi của điện hạ ngươi, nàng vẫn phải hồi báo ta một chút, huống chi, nàng rất thích nhìn Ngô Thiếu Dung xấu mặt. Lưu Dục gật gật đầu, mượn miệng từ nhược, làm Ngô Thiếu Dung chột dạ, dùng hương liệu gây ảo giác làm Ngô Thiếu Dung làm ác mộng. Nhìn đến quỷ ảnh, oan hồn lấy mạng nàng không thể không tin, ngươi thật thông minh, đa tạ khích lệ, Nhọt Mặt Quỷ, cái này thứ cho ta không thể phụng cáo, ngươi không nói bổn vương cũng biết,

có mang theo mùi hương hoa quế, sâu kín mở mắt ra, vén mạnh lên nhìn thoáng qua, trước một quầy hàng bán đồ ăn vặt ven đường, người xếp thành hàng dài, Lưu Dục bừng tỉnh, đây đúng là nơi trước kia Tĩnh Xu thường phái người đi mua điểm tâm, thời thế đổi thay, triều đại thay đổi, quầy hàng nho nhỏ này thế nhưng vẫn còn, Lưu Dục trong lòng một tia mờ mịt, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một thân ảnh ngoài ý muốn chói mắt trong cái hàng người già dằn dặt, hàng mày kiếm nhíu lại, giờ phút này Tống Dật đang nhấn mũi chân ngó nghiêng hàng người phía trước, tư thế như hận không thể gạt hết những người đằng trước qua một bên, từ cái cầm ngước lên của nàng, Lưu Dục thậm chí còn nhìn thấy động tác nuốt nước miếng của nàng, cảnh tượng này có điểm làm người không nỡ nhìn thẳng, người vội vàng như nàng cũng không ít, xô xô đẩy đẩy rất không an phận, lại cứ có người không có mắt nhìn có ý đồ chen ngang, lập tức nhào tới, nàng theo bản năng tránh ra, dưới chân lão đảo một cái, dừng xe, Lưu Dục bên này lời còn chưa dứt, bên kia liền xuất hiện một cái cánh tay, đem người nhào tới xách lên quăng ra ngoài, mà tiểu hỗn đản thiếu chút nữa té trên đất kia, giờ phút này bình yên vô sự mà rút vào lòng người nọ, còn hướng người nọ lộ ra một nụ cười lấy lòng, mặc dù mang mặt nạ, biểu tình này vẫn dị thường chói mắt, đánh xe Kiều Tam đột nhiên túm chặt dây cương, đem xe ngựa dừng đến vững vàng, ai ngờ vì đằng sau kia không nói gì nữa, không khỏi nghi hoặc mà liếc nhìn bốn phía, không hề ngoài ý muốn, hắn cũng thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện tại một quầy hàng bên lề đường, Trấn Quốc tướng quân Lưu Quân Mạch, không, hiện tại thân phận của hắn đã là chấp Kim Ngô, giờ phút này hắn đang che chở cho một nữ tử, bởi vì nàng kia cả người hầu như bị hắn bảo hộ ở trong ngực, Kiều Tam nhìn không rõ, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn thấy rõ ràng vị tướng quân lừng lẫy nổi danh kia lấy ra lệnh bài tướng quân của mình để chen ngang mua một bao bánh hoa quế, Kiều Tam cả người đều hỗn độn trong gió, hành vi vô sĩ như vậy lại bị điện hạ nhà hắn gặp phải, đây đại khái là cái gọi là oan gia ngõ hẹp, hắn bên này còn đang chửi thầm, liền nghe chủ tử đằng sau nói, ngươi cũng đi mua một bao, Kiều Tam cho rằng mình bị ảo giác, nhưng vẫn nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng nhìn lướt qua hàng người dài ngoẳng, không có chút do dự lấy ra lệnh bài dự vương phủ, trực tiếp chen ngang mua một bao, chủ quán trợn mắt, mới vừa đi một cái tướng quân, lại tới cái dự vương, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là đụng phải vận may hay là số con rệt, trong lòng run sợ mà đem đồ vật đưa tới tay người ta, khi nhận tiền, tay vẫn còn đang run, dưới ánh mắt của mọi người, thị vệ mặt không đỏ khí không xuyển mà trở lại xe ngựa, đem đồ vật giao cho Lưu Dục cầm lấy một khối, cắn một miếng, vẫn ngọt ngấy như thế, hắn nhíu mày, nhưng vẫn ăn cho hết khối bánh đó, đi Túy Hương Lâu, bàn về điểm tâm, đương nhiên vẫn là Túy Hương Lâu tốt nhất, ai ngờ Lưu Dục mới vừa dừng xe, liền thấy thân ảnh của Lưu Quân Mạch cùng Tống Dật cũng xuất hiện ở cửa Túy Hương Lâu, Lưu Quân Mạch còn trực tiếp đem bao bánh hoa quế Tống Dật mua ném cho khất cái bên đường, Tống Dật tư thế như muốn cùng hắn đánh một trận, Lưu Tướng Quân, Tống Cô Nương, thật là trùng hợp, Lưu Dục xuống xe, trực tiếp chào hỏi. Quay đầu thấy là Lưu Dục, Lưu Quân Mạch sửng sốt, Tống Dật vốn dĩ định đi, nhìn thấy Lưu Dục, khí chất toàn thân đều thăng hoa, Lưu Quân Mạch tinh tường ngửi được loại đột biến này, nhịn không được ghé mắt, Lưu Dục thì nhìn cũng không nhìn Tống Dật, ánh mắt tỏa định Lưu Quân Mạch, nói, Lưu Tướng Quân cùng Tống Cô Nương chính là tới ăn cơm, cùng nhau, rõ ràng là thăm hỏi bình thường, Tống Dật lại ngửi ra mùi thuốc súng, ma xui quỷ khiến, Tống Dật cứ như vậy kẹp giữa hai người cùng nhau lên lầu. Ba người ở nhã gian ngồi xuống, bên cạnh có đàn sáo véo von, không khí rất phong nhã, trong bữa ăn thôi bôi hoáng trảng, sát khí gợn sóng, Tống Dật chầu này ăn mà trong lòng run sợ, tuy rằng hai tên hỗn đảng này chưa đánh nhau, nhưng không khí trong bữa ăn thật sự rất khó làm người tiêu hóa, Lưu Quân Mạch đều biểu hiện ra biểu tình nuốt không trôi, nhưng Lưu Dục lại giống như người không có việc gì, rượu ngon đồ ăn ngon cứ chậm rãi nhấm nháp, ăn uống no đủ thậm chí còn không đào bạc ra trả. Đến mức này sao, người ta chỉ là cướp cô dâu của ngươi một lần, ngươi ghi hận đến bây giờ, một bữa cơm mà thôi, có thể có được cảm giác thành tựu gì hả, nhìn người ra cửa, Tống Dật nhịn không được hỏi Lưu Quân Mạch, dự vương đối với dự vương phi tự hồ vẫn chưa từng quên, bọn họ đã từng rất ân ái sao còn chôn dự vương phi ở Nam Viên Tiểu Trúc, cho dù nghĩa trang hoàng gia vẫn còn đang xây dựng, cũng vẫn có thể chọn trước một chỗ phong thủy bảo địa an táng long trọng không phải sao. Rất hiển nhiên là Lưu Quân Mạch cũng không muốn trả lời vấn đề này, vì thế Tống Dật lại đổi một cái, vậy còn ngươi, 10 năm này, có từng quên, Lưu Quân Mạch cảnh giác mà nhìn qua, cười vẻ tà tính, đừng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, ta sợ chính mình sẽ khống chế không được, lỡ tay bóp chết người. Dứt lời đứng dậy, rất là tiêu sái mà rời đi. Tống Dật cực kỳ buồn bực, ăn nhồm nhoàm vài miếng, nhìn đến một bàn phong phú mỹ vị món ngon, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, nội tâm chột dạ mà nhìn ra cửa. Quả nhiên, Lưu Quân Mạch vừa rời đi, điếm tiểu nhị liền tung tăng chạy lên, ân cần lại có chút lo lắng mà nhìn Tống Dật. Tống Dật có ngu nữa cũng biết mình đoán đúng rồi, không quá tự tin hỏi, bao nhiêu bạc, tiểu nhân tính thử cho ngài, tổng cộng là 108 lượng 22 văn, trưởng quầy nói có thể bỏ số lẻ, vậy còn 108 lượng 20, Tống Dật sờ sờ túi tiền xấu hổ, lại cầm lấy chiếc đũa, nói, chờ lát nữa lại tính tiền, được à, cửa có người nhìn, khách quan muốn tính tiền chỉ cần kêu một tiếng, bất quá, tiểu nhân nhắc nhở khách quan một câu, cửa sổ này cách mặt đất 2 trượng, nếu vô ý ngã xuống rất dễ gãy chân. Tống Dật đa tâm mà nhìn, cửa cùng cửa sổ đều không thể đi, trừ phi nàng biết bò tường, bút mực hầu hạ, bổn tiệm không cho nợ, ai muốn nợ. Tống Dật quăng cho hắn một cái xem thường, trắng trợn, trên người ta không mang nhiều bạc như vậy, cần phải viết phong thư, ngươi cầm thư đi liên hệ người trả tiền cho ta. Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ, nhưng Túy Hương lâu là tửu lâu có phong cách, tố chất phục vụ là tốt nhất trong toàn bộ Thái Khang Thành. Lý Mật nhận được tin, trong lòng có 10 vạn con thảo nê mã sao, đang chạy ầm ầm, hắn rất muốn không thèm để ý tới đồ háo sắc kia, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng nàng bị giữ lại Túy Hương lâu vô cùng đáng thương, liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn lần nữa nói cho chính mình, đi chuột nàng ra không phải là mình mềm lòng, mà là giải quyết xong phiền toái này mới có thể an tâm làm chuyện khác, làm người lèo lái xấu ngọc trai. Hắn vẫn luôn rất bận, không thể vì tên hỗn đảng này mà trì hoãn chính sự, sao cũng là một loại chửi thề, ni ma đó, mà khi hắn chạy tới nơi, tiểu hỗn đảng kia thế nhưng đã ghé trên giường trong nhã gian ngủ thẳng cẳng, còn đầy mặt thỏa mãn mà ngáy khò khè rất thơm ngọt. Ni ma, Lưu Dục cũng không ngồi xe quay về Vương Phủ hay Tư Lệ Đài, mà một mình lang thang tản bộ không có mục tiêu trong đêm, bất tri bất giác lại đi bộ tới Túy Hương lâu, dương mắt nhìn qua. Chỉ thấy Lý Mật đang ôm tiểu sắc lang đang ngủ say kia lên xe ngựa, trong lòng vừa động, hắn rốt cuộc biết cảm giác trống trải trong lòng mình từ đâu mà có, hắn vẫn luôn chờ nàng hướng tới mình tìm kiếm trợ giúp, chờ nàng giống toàn bộ nữ tử nhu nhược khác dưới sự uy hiếp cùng khó khăn mãnh liệt mà lộ ra nhu nhược vốn có, nhưng kết quả, sự thật chứng minh, nàng có thể dựa vào sức lực bản thân, phiên vân phúc vũ, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, nàng vẫn luôn đuổi theo sau hắn không bỏ. Nhưng trước giờ không có dù chỉ một chút ý tứ muốn dựa vào hắn, loại cảm giác quen thuộc này, làm tim Lưu Dục như bị thắt lại. Chương 50, vào cùng, ngươi nằm trên mặt đất làm cái gì? Nhi Lăng nho nhỏ nhìn cục bông màu hồng phấn trên mặt đất, cục bông màu hồng kia giận dỗi mà ngẩng đầu, chu cái miệng nhỏ, ta đang đợi A Mạch đỡ ta lên. Nàng trước giờ luôn biết, vô luận mình ngã đâu bao nhiêu, tiểu ca ca xinh đẹp này cũng sẽ không đỡ nàng dậy. Rõ ràng A Mạch lần nào cũng sẽ làm đệm lưng cho nàng, cho dù là lão đảo một chút, A Mạch cũng sẽ thật cẩn thận mà dắt tay nàng đi, trời tuyết như vậy, nếu là nàng muốn ra cửa hái hoa mai, A Mạch sẽ cõng nàng, không cho ủng len của nàng dính vào một chút băng tuyết, nhưng người này, lớn lên đẹp như vậy, lại chỉ lo đứng ở một bên nhìn, cả tay cũng không thèm duỗi ra cho nàng. Hôm nay nàng thực sự có chút tức giận, ngươi đã 4 tuổi, ngã xuống phải học cách tự đứng dậy. Cục bông màu hồng nằm bẹp trên mặt đất làm rùa đen, tuyết vừa mới rơi xong, trên mặt đất rất là lạnh lẽo, hơi ấm xuyên thấu qua lớp quần áo dày hòa tan tuyết dưới thân nàng, nước tuyết thấm vào, áo bông bị ướt, khí lạnh thấm vào người, nàng đông lạnh đến run lẩy bẩy, ủy khuất mà nhìn Tiểu Nhi Lan, Tiểu Nhi Lan sắc mặt vẫn trầm tĩnh không gợn sóng, cũng nhìn nàng, vô luận nàng ủy khuất cỡ nào đáng thương cỡ nào cũng luyến tiếc duỗi tay ra đỡ nàng dậy, chờ đến khi A Mạch tìm được nàng. Nàng đã đông lạnh đến cả người cứng đờ, mà hắn lại xoay người rời đi, phảng phất như mới vừa rồi chỉ là đến để nhìn một trò hay mà thôi. Lần đó, nàng bị bệnh nửa tháng, uể oải nằm ở trên giường, mẹ nói, huynh đệ Lưu gia tài mạo tuy là trong vạn người có một, nhưng từ nhỏ không có cha mẹ người thân chăm sóc, khó tránh khỏi tâm tính có chút lãnh đạm, nhưng nàng cảm thấy băng tuyết có lạnh hơn nữa nắm trong tay cũng sẽ hòa tan, cũng giống như người tuyết nhỏ nàng đắp, đến khi 12 tuổi. Khi mình còn đang học tranh chữ học nữ hồng, thiếu niên lang nho nhỏ đã dấn thân vào quân doanh, nàng trộm chạy ra khỏi nhà, chân tay luống cuống,